Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 182, Tả Tĩnh trúng độc. Ngươi đã nói sẽ bỏ qua ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, đau đến toàn thân co rút. Vệ Hùng Phong run rẩy ngón tay chỉ hướng Long Thiên, khuôn mặt bởi vì đau đớn cùng oán độc đều bắt đầu vặn vẹo. Ta là nói qua sẽ tha cho ngươi một mạng, mặc ngươi rời đi. Long Thiên mỉm cười, đôi mắt bên trong lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Nhưng ta tựa hồ không có nói qua không phế ngươi đi. Ngươi bây giờ có thể đi, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Vệ Hùng Phong hung hăng nhìn chằm chằm Long Thiên, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, giãy giụa lấy đứng lên, thất tha thất thểu cấp tốc rời đi Long Thiên bên người. Ác ma này, ta nhất định phải nhanh lên cách hắn xa xa, cũng không tiếp tục muốn gặp được hắn. Dừng lại, ngươi không thể đi. Lúc này, một đạo mềm nhỏ nhưng lại kiên định thanh âm vang lên. Tạ Tĩnh thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sắp rời đi Vệ Hùng Phong trước người. Giết ta Ngự Thú Tông đệ tử, ngươi còn muốn đi? Tạ Tĩnh nhìn chằm chằm Vệ Hùng Phong, đôi mắt bên trong phun ra hừng hực lửa giận, rét lạnh trường kiếm đã nơi tay. Không, không, ngươi không thể giết ta. Ngươi đồng môn đã đáp lại bỏ qua cho ta. Chấm ngoặc kép, Vệ Hùng Phong giờ phút này công lực tẫn phế, thất kinh, cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Long Thiên, lắp bắp nói ra, ngài là đã đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép, Long Thiên vô tội buông tay, nói ra, không sai, ta là đáp lại không giết ngươi, thả ngươi rời đi, ta không phải đều làm được a? Nhưng, thế nhưng là nàng, chấm ngoặc kép. Vệ Hùng Phong chỉ vào Tạ Tĩnh, trong lúc nhất thời cứng họng, nàng là nàng, ta là ta lại làm không để cho chủ. Long Thiên một mặt bất đắc dĩ, xa xa đi ra, đúng, ta giống như không có nói cho ngươi, ta kỳ thật cũng không phải là Ngự Thú Tông người, cho nên, người ta Ngự Thú Tông muốn đánh với ngươi nhân mạng kiện cáo, ta nhưng không cách nào nhúng tay. Kỳ thật, trước đó đang hỏi chuyện thời điểm, Long Thiên liền đã phát hiện Tạ Tĩnh đến, cho nên mới sẽ thống khoái mà đáp lại không giết Vệ Hùng Phong. Vì, chính là nhường Tạ Tĩnh tự tay báo thù. Ngươi, chấm ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ Vệ Hùng Phong đâu còn không biết mình là bị Long Thiên hố. Nhưng hắn lại không lời nào để nói, chỉ có thể quay người hướng về phía Tạ Tĩnh cầu xin. Cô nương, ta đã là một phế nhân, ngài liền xin thương xót bỏ qua cho ta đi. Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, ra ngoài ý định, Tạ Tĩnh vậy mà một lời đáp ứng. Nhưng ngay tại Vệ Hùng Phong sững sờ, còn chưa kịp vui vẻ lúc, câu nói tiếp theo nhưng lại tưới toàn thân hắn lạnh buốt. Chỉ cần Lý Thế Hùng có thể sống tới, ta liền tha cho ngươi mạng chó, trong lòng biết hẳn phải chết. Vệ Hùng Phong cũng liền không thèm đếm xỉa, tay không biết ở nơi nào sờ một cái, trong tay đột nhiên thêm ra một khỏa màu đen lạp hoàn. Ba ngón nắm vuốt viên kia lạp hoàn, Vệ Hùng Phong sắc mặt giữ tợn cuồng tiếu, nếu như thế, chúng ta liền cùng lên đường đi, trên Hoàng Tuyền Lộ có ngươi cái này xinh đẹp cô nàng làm bạn, cũng là không tịch mịch, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Không tốt, mau tránh ra. Long Thiên nghe vậy quay đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ là hắn cách có chút xa, xuất thủ đã là không kịp, chỉ có thể đối Tạ Tĩnh quát to lên. Nhìn thấy Vệ Hùng Phong xuất ra viên kia màu đen lạp hoàn, Tạ Tĩnh mặc dù không biết, nhưng cũng biết tình huống không ổn. Nghe được Long Thiên hô to âm thanh về sau, không chút do dự liền muốn lui về phía sau, nhưng mà cuối cùng vẫn là muộn. Vệ Hùng Phong đang nói chuyện đồng thời đã bóp nát lạp hoàn. Một cỗ khói đen cấp tốc tản mát ra, Tạ Tĩnh phản ứng cũng không chậm, nhưng là vẫn là không thể chạy ra khói đen bao phủ. Mặc dù chỉ có một nháy mắt, cũng đã không thể tránh né hút vào một tia khói đen. người nhất thời lung lay sắp đổ. Phù phù, phù phù, liên tiếp hai tiếng, Vệ Hùng Phong cùng Tạ Tĩnh Tuần tự ngã xuống đất. Lạp Hoàn ngay tại Vệ Hùng Phong trong tay bóp nát, ở vào trong khói đen tâm. Hắn tại ngã xuống đất thời điểm liền đã sắc mặt đen nhánh. Khí tức hoàn toàn không có, chết đến mức không thể chết thêm. Tạ Tĩnh lại chỉ là hút vào một tia khói đen, mặc dù thân không còn chút sức lực nào ngã oạt không dậy nổi, lại vẫn có thể duy trì thần trí thanh tỉnh, thậm chí còn có thể miễn cưỡng lấy ra một cái giải độc đan dược ăn vào. Chỉ là kia giải độc đan dược tựa hồ cũng không có cái gì đại tác dụng. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn là nổi một tầng hắc khí, đuổi đi không tiêu tan. Đợi đến Long Thiên xua tan khói đen khí độc, đi vào Tạ Tĩnh bên người lúc, Tạ Tĩnh thần trí đã bắt đầu có chút hoảng hốt. Long Thiên thấy thế không dám thất lễ, vội vàng lấy ra tiêu giao tử luyện chế giải độc đan đút nàng ăn vào. Nàng lúc này mới khôi phục thần trí thanh tỉnh, nhưng là kia cỗ khí độc lại vẫn là không cách nào triệt để loại trừ. Long Thiên, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi cứu chúng ta, còn cho Lý Thế Hùng báo thù. Tạ Tĩnh dựa vào trong ngực Long Thiên, thân thể tựa hồ có chút rét run, giống như co lại thành một đoàn, nhìn qua tựa như một cái run lẩy bẩy con mèo. Nhưng là nàng lại tại cười, cười đến con mắt đều cong thành nguyệt nga, mười phần thỏa mãn bộ dáng. Đừng nói chuyện, ngươi sẽ không chết, ta cho ngươi xem một chút. Long Thiên đánh gãy Tạ Tĩnh, ngón tay dựng vào cổ tay nàng, đồng thời tỉnh lại cửu truyền ngọc linh lung bên trong tiêu giao tử, nhường hắn vì Tạ Tĩnh bắt mạch. Tạ Tĩnh hướng Long Thiên trong ngực chắp chắp, tựa như một cái nhu thuận mèo con, tìm thoải mái dễ chịu tư thế, yên lặng bất động, thậm chí còn phát ra một tiếng tinh tế, dễ chịu thở dài, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi trong ngực, rất dễ chịu đâu. Long Thiên nhìn xem ngoan ngoãn tựa ở trong ngực Tạ Tĩnh, tâm thần lại có một lát hoảng hốt, dạng này Tạ Tĩnh, để cho người ta tự nhiên sinh ra một loại muốn che chở thương tiếc cảm giác. Trực chỉ lòng người ngọn nguồn mềm mại nhất cái chỗ kia. Tiểu tử, nhà đầu này bên trong là phệ tâm lan chi độc. Loại độc này độc tính quái dị, phổ thông giải độc đan dược đối với nó là vô hiệu. Lúc này tiêu giao tử tại Long Thiên trong đầu truyền âm nói, ngươi cũng không có cách nào a. Long Thiên không khỏi có chút hoảng. Nếu như ngay cả tiêu giao tử đều không có cách, Tạ Tĩnh chẳng phải là chết chắc. Trừ phi ta khôi phục thực lực, cũng gom góp dược liệu cần thiết, luyện chế ra ngũ phẩm trở lên giải độc đan dược, nếu không ta còn thực sự là không có cách nào. Tiêu giao tử rất thẳng thắn thừa nhận nói. Kia, Tạ Tĩnh chẳng phải là không có cứu. Nhìn xem uốn tại ngực mình Tạ Tĩnh, Long Thiên đột nhiên có một loại cảm giác đau lòng. Ta chỉ nói ta không có cách, cũng không có nói nha đầu này không có cứu nha. Nhìn thấy Long Thiên bộ dáng, tiêu giao tử trong thanh âm mang lên một tia trêu tức. Nghe vậy Long Thiên đầu tiên là vui mừng, lập tức liền có chút thẹn quá hóa giận mắng. Thối lão đạo, có chuyện mau nói, mạng người quan trọng sự tình ngươi nói đùa cái gì. Hảo hảo, không ra trò đùa. Gặp Long Thiên buồn bực, tiêu giao tử cũng không còn đùa hắn. Nói ra, tục ngữ nói, kịch độc chi vật trong 10 bước tất có giải dược. Cái này phệ tâm lan cũng không ngoại lệ. Có phệ tâm lan địa phương, tất nhiên sẽ có một loại gọi là tử quan thanh xà ma thú. Tìm tới tử quan thanh xà, nhà đầu này liền có thể cứu. Tử quan thanh xà, Long Thiên kỹ càng truy vấn, là cấp mấy ma thú, bộ dáng gì, nơi nào có? Dựa theo thế giới này phân loại, tử quan thanh xà hẳn là cấp 2 ma thú, thực lực cũng chỉ là tốc độ nhanh một chút, độc tính cực mạnh, bộ dáng nha, nghe danh tự liền biết là một loại thanh xà, chỉ bất quá trên đầu sinh cái tử sắc màu. Tiêu giao tử khoan thai hồi đáp. cái này Tử Quan Thanh Xà toàn thân kịch độc, nhưng hết lần này tới lần khác trên đầu cái kia tử sắc màu bên trong tinh huyết lại là có thể giải bách độc thuốc hay. Cho nên ngươi chỉ cần tìm được Tử Quan Thanh Xà, nhà đầu này cho dù có cứu. Rông dài nửa ngày, ngươi còn chưa nói nơi nào có loại này Tử Quan Thanh Xà đâu. Long Thiên không kiên nhẫn nói, lão đạo ta cũng là lần đầu tiên tới cái này Liên Vân Sơn Mạch. Ngươi không biết ta làm sao lại biết. Tiêu Giao Tử cười nhạo nói, ngươi trong ngực nha đầu kia ngược lại là có khả năng biết. Ngươi làm sao không hỏi nàng đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.